Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2638, Thủ Hộ Đại Trận. Canh, 3, Hư Không Liên Minh tất nhiên khuynh xào mà tới. Phòng ngự đại trận chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt. Vẻn vẹn ta Diệp gia, chỉ sợ không chống đỡ được một canh giờ. Diệp Tích Tình cũng là sắc mặt nặng nề. Trận thánh cũng là không có cách nào một canh giờ. Đã là cực hạn của hắn. Ngoặc kép, ngoại công, Thiên Mộc Tinh bên trên. Không phải có liên tiếp Tử Hồn Tông thông đạo sao? Cổ Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lập tức nói, tương đương cái kia đường hầm hư không? Cho dù nhận đại trận ảnh hưởng, cũng cần phải ảnh hưởng không lớn. Thông qua này thông đạo, hẳn là có thể nhanh chóng thông chi Tử Hồn Tông. Sau đó, lại để cho Tử Hồn Tông người thông chi tiên tôn nhất mạch cùng Thảo Mộc Yêu Cốc. Biện pháp tốt, Diệp Nam Thương cũng là trong mắt tinh mang lấp lóe. Ngoại công, bây giờ triệu tập nhân mã mới là mấu chốt. Ngươi và trận thánh tiền bối tiến đến, tất nhiên không sơ hở tí nào. Nơi này giao cho ta cùng mẫu thân. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, Diệp Nam Thương nghe thấy. Gật đầu một cái, hắn cũng biết, bây giờ đây là biện pháp tốt nhất. Ngay sau đó không nói hai lời, cùng trận thánh hướng thẳng đến Thông Thiên Thụ đi. Ngoại địch xâm lấn, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, nghe ta hiệu lệnh, huyết mạch chi lực, toàn bộ quán thâu, treo chống phòng ngự vòng bảo hộ. Cổ Phong ngay sau đó, trực tiếp hét lớn một tiếng, là, thiếu chủ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số người hét lớn một tiếng, ngay sau đó bay lên trời. Tương đương toàn bộ Diệp gia. Cho dù là tu vi vừa mới bước vào tiên đạo nhất giai tu giả, giờ phút này cũng là ngồi xếp bằng hư không bên trong. Nhao nhao đưa tay một chỉ hướng về bên trên bầu trời điểm tới. Ngay sau đó bọn họ huyết mạch chi lực cùng tu vi lực lượng, chính là toàn bộ rót vào bên trên bầu trời. Cái kia phòng ngự đại trận bên trong, Cổ Phong biết được, bây giờ nhiều chống đỡ một hồi, Diệp gia nguy cơ mới càng nhỏ hơn một chút. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, giờ phút này, phòng ngự đại trận lần nữa oanh minh, trên đó vết rạn lại là hiện lên rất nhiều. Phía dưới ngồi xếp bằng Diệp gia tu giả, rất nhiều người bị chấn động đến trong miệng máu tươi phun ra. Bốn đại chi mạch chi chủ, linh vật gia trì, Cổ Phong lập tức lần nữa quát lớn. Ngay sau đó, Đào, Liễu, Phong, Mai, tứ mạch chi chủ, bay thẳng ra, mỗi người bọn họ đứng ở chi mạch thiên địa linh vật phía trên. Đào tiên kia cây, tiên liễu cây, tiên phong cây, tiên mai cây, toàn bộ khí thế bộc phát. Đi, bốn đại chi mạch chi chủ, cùng nhau ngồi xếp bằng, ngón tay hướng về bầu trời điểm tới. Đồng thời một tiếng quát lớn, bốn đại chi mạch, bộc phát ra bốn đạo tiên lực quang trụ. Rót vào bên trên bầu trời. Bên trên bầu trời, vết rạn lần nữa khép lại một chút, bất quá như cũ đang sụp đổ. Diệp Tích Tình biến sắc, lập tức cũng là ngồi xếp bằng ở trong hư không. Phía sau hắn to lớn tiên khí hư ảnh hiện lên. Nàng bấm tay hướng về bầu trời một điểm. Đi, lập tức, tu vi lực lượng, trực tiếp bộc phát, rót vào bên trên bầu trời. Cái kia phòng ngự đại trận bên trong. Bên trên bầu trời, vết rạn trực tiếp giảm bớt một nửa. Phương Đình, khống chế anh hoa. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng. Tốt, Diệp Phương Đình nghe thấy. Vọt thẳng ra, ngay sau đó cả người trực tiếp đứng ở bảo các cái kia vô số anh hoa phía trên. Trong nháy mắt vô số anh hoa đều là bộc phát ra tu vi chi khí. Rót vào bên trên bầu trời. Bên trên bầu trời phòng ngự đại trận. Vết rạn lần nữa giảm bớt, ở Cổ Vô Tình rời đi Diệp gia về sau. Anh hoa vô chủ, Diệp Phương Đình không có hồi Chu Thiên Các, trực tiếp thành anh hoa ký chủ. Cổ Phong bên này, cả người trực tiếp đứng ở pháp các phía trên. Trong nháy mắt, vô số tiên đằng vờn quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Vào, Cổ Phong cũng là ngồi xếp bằng, cảm thụ được bản thân tu vi lực lượng cùng tiên đằng tương liên. Cũng là bấm tay hướng về bên trên bầu trời. Một điểm, lập tức, một đạo kinh khủng tu vi lực lượng, trực tiếp rót vào bầu trời đại trận bên trong. Bên trên bầu trời, vốn liền còn lại không nhiều vết rạn, trực tiếp toàn bộ biến mất. Ngoại công, các ngươi cần phải mau mau. Cổ Phong sắc mặt lạnh lùng, trong lòng tự nói, hắn biết rõ, tất cả những thứ này cũng là tạm thời. Đại trận này chống đỡ không được bao lâu. Giờ phút này, Thiên Mộc Tinh bên ngoài, vô số hư không liên minh tu giả đến. Bách Thánh Vương Triều, Cản Thi Phái, hư không ma thú, đều là đến. Lít nha lít nhít, đã đem Thiên Mộc Tinh bên ngoài hoàn toàn bao vây. Đồng thời, có hơn vạn đều tiên thi vờn quanh ở Thiên Mộc Tinh bên ngoài. Cái này hơn vạn tiên thi thân thể đang thiêu đốt. Bọn họ thiêu đốt thân thể đều là tiêu tán ra vô biên thi khí. Những cái này thi khí hóa thành một phiến màu xám khí vụ, đem toàn bộ Thiên Mộc Tinh bên ngoài toàn bộ bao khỏa. Như thế, ngoại giới người căn bản không nhìn thấy cái này khí vụ bên trong cảnh tượng. Cầm đầu là hai người, Thánh Tôn cùng Khương Túng Hoành. Khương huynh, cái này vạn thi tỏa tức đại trận khả năng triệt để ngăn cách tình huống nơi này. Thánh Tôn nhìn về phía Khương Túng Hoành, mở miệng, tương đương đây là tự nhiên. Chúng ta là bố trí tốt vạn thi tỏa tức đại trận mới ra tay. Hôm nay chuyện bên này, chúng ta sẽ làm được thần không biết quỷ không hay. Mặt khác mấy phương thế lực kịp phản ứng thời điểm, Diệp gia đã bị chúng ta tiêu diệt. Khương Túng Hoành trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Thánh Tôn giờ phút này thanh âm băng lãnh, Cổ Phong kẻ này tâm trí như yêu, giá trị của hắn chỉ sợ có thể so sánh một cái tôn cấp cường giả. Nếu không phải có hắn, tiên vực di chỉ bên trong đại chiến, ta hư không liên minh căn bản sẽ không bại. Chấm ngoặc kép, đúng là như thế. Hôm nay chúng ta chạm Cổ Phong, cái này đại chiến thế cục liền sẽ trực tiếp ngã về phía chúng ta. Khương Túng Hoành trên mặt cũng là sát ý tràn ngập. Thánh Tôn tự tin mở miệng, hôm nay tình thế bắt buộc, đường hầm hư không đã bị đả thông, nhân mã của chúng ta đem không ngừng tiến vào. Vẻn vẹn Diệp Tích Tình một cái tôn cấp bảo hộ không được hắn. Giờ phút này, hắn và Khương Túng Hoành một bên, ba khu hư không đã sụp đổ, hư không liên minh người không ngừng xông ra. Đại nhân, phòng ngự đại trận tăng cường. Giờ phút này, có người thông báo. Khương Túng Hoành xem xét, cười lạnh mở miệng, Diệp gia còn đang làm run rẩy kháng, chúng ta liền cưỡng ép đem cái này phá trận phá mở. Để bọn hắn biết được, hôm nay Diệp gia chỉ có diệt vong. Nói xong, Khương Túng Hoành vung tay lên, nói không sai. Thánh Tôn cũng là gật đầu, cũng là vung tay lên. Phía sau hắn trực tiếp xuất hiện hơn vạn tu giả. Bách Thánh Vương Triều chỉ có 100 thánh giả, nhưng rất nhiều người mặc dù không có tiến vào trước 100, nhưng là chiến lực cũng là không tầm thường. Một vạn người này cũng là Bách Thánh Vương Triều chuẩn thánh. Giờ phút này, cái này hơn vạn tu giả khí tức toàn bộ bộc phát, riêng phần mình khí huyết dâng trào, vô biên khí huyết hội tụ biến thành một mặt khí huyết cự trưởng. Cản Thi Phái bên này, vô số tiên thi hiện lên, tiêu tán ra ngập trời thi khí. Những cái này thi khí cũng là biến thành một tôn thi khí cự trưởng. Kia hư không ma thú, đông đảo ma thú trên người ma khí gào thét mà ra, vô biên ma khí biến thành một tôn ma khí cự trưởng. Ba tôn cự trưởng khí thế ngập trời, mỗi một kích đều không thua gì một cái tôn cấp cường giả. Khí huyết cự trưởng, thi khí cự trưởng cùng ma khí cự trưởng cùng nhau vỗ, cái này tập hợp cơ hồ ngàn vạn tu giả ba trưởng cùng một chỗ oanh kích mà xuống. Oanh, một lần này đại trận kịch liệt rung động, vô biên khe hở xuất hiện. Đại trận bên trong, vô số Diệp gia đệ tử trực tiếp phun máu hôn mê. Một chút thực lực thấp người trực tiếp trong nháy mắt bỏ mình. Cho dù là mượn nhờ anh hoa thực lực Diệp Phương Đình cùng tôn cấp tu vi Diệp Tích Tình, giờ phút này trong miệng cũng là máu tươi phun ra. Phốc, Cổ Phong phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó trong mắt vẻ điên cuồng hiện lên, hét lớn, toàn lực trèo trống. PS, Bích Cơ Tiên Vực cuối cùng quyết chiến triển khai. Hết chương.